Chương 356, đề phòng. Lâm Thị hơi hơi nhíu mày, Lan Nhi, đang nghĩ cái gì? Thẩm Thanh Lan vội vàng lắc đầu, không nghĩ gì. Này đó hoang mang không thể nói, vừa nói, Lâm Thị chuẩn sinh khí, cảm giác mình quá mức chú ý vệ trưởng quân. Lâm Thị đối nàng phủ nhận hiển nhiên là không tin, nhưng là không vạch trần, chỉ là khiến nàng đi về trước. Thẩm Thanh Lan đầy bụng tâm sự nói không chừng, dầu dĩ về phòng. Phỉ Thúy theo kịp, hô to, tiểu thư, có phải hay không muốn đánh nhau a? Vệ Tam thiếu gia có phải hay không lên chiến trường đi có nặng lắm không? Phỉ Thúy Bích Ngọc lập tức đánh gãy, thấp nói, tại tiểu thư trước mặt, không nên nói lung tung. Phỉ Thúy lé lưỡi, quả thật nhắm chặt miệng, nhưng mở to mắt to nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Lan, hiển nhiên vẫn là muốn hỏi muốn biết. Thẩm Thanh Lan trầm mặc uống ngụm trà, mới bốn bề yên tĩnh mở miệng, phụ thân nói, cách chúng ta nơi này xa đâu. Phỉ Thúy a một tiếng, chờ nàng nói tiếp, đợi lại chờ, không có động tĩnh, đành phải quay đầu nhìn Bích Ngọc, sau lại là trợn mắt, trực tiếp đem nàng sai khiến đi ra ngoài. Phỉ Thúy, ngươi đi hỏi một chút phòng bếp, có ăn cái gì tiểu thư nên đói bụng. Phỉ Thúy vẫn chờ đáp lời đâu, không muốn đi, vẫn là thật nhanh chạy đi. Tiểu thư, nếu không ngài trước chợp mắt một hồi, chờ Phỉ Thúy trở về ta lại gọi ngài Bích Ngọc hỏi. Thẩm Thanh Lan hết sức tốt nói hảo, gật gật đầu, liền trực tiếp dựa vào giường chớp mắt, nàng trong lòng chứa sự tình, lại không có cách nào khác cùng người nói, đặc biệt vô cùng lo lắng, biểu hiện ra ngoài cũng liền đặc biệt trầm mặc. Tính lên, nàng cùng vệ trường quân quen biết đã hơn một năm, đã sớm biết thân phận của hắn, nghi uy tướng quân nhà, có thể chỉ huy thiên quân vạn mã nghiền ép quân địch, cũng có thể một con ngựa, một cây súng gào thét xa trường, tuổi còn trẻ liền chiến công hiền hách. Như thế nào nghe chính là thần đồng dạng truyền thuyết, thế cho nên, cho tới nay, nàng đối võ tướng ấn tượng, nhiều hơn là rụt ngựa như điện, qua lại như gió, là thẳng thắn cương nghị, uy phong lẫm liệt, còn có thơ từ kịch nam. Trung cắt vàng bách chiến mang vàng giáp, không phá lâu Lan cuối cùng không còn cùng đầu thông phồng, chiến cơm làm, hai thông phồng, chặt chiến bào, tam thông phồng, đao ra khỏi vỏ, tứ thông phồng, đem binh giao anh hùng khí khái. Cho đến lúc này, nàng mới giật mình tỉnh ngộ. Từng những kia cái gọi là ấn tượng đều quá hư ảo, chỉ có chiến hỏa đều ở trước mắt, người kia lại đi không từ giã dung nhập khói thuốc súng, giờ phút này mê mang, khẩn trương lại vô kế khả thi tâm tình mới là chân thật. Lan Nhi ngoài cửa đột nhiên vang lên Lâm Thị thanh âm. Thẩm Thanh Lan một cái giật mình thanh tỉnh qua. Bích Ngọc lo lắng liếc nhìn nàng một cái, không dám chần chờ, đi trước đem cửa mở. Lâm Thị một cái nha đầu đều không mang, một mình đi đến. Mẫu thân tìm nữ nhi có chuyện. Thẩm Thanh Lan đã xuống giường hành lễ. Lâm Thị ánh mắt phức tạp nhìn nàng, kéo nàng cùng nhau ngồi ở trước bàn, không có chuyện gì, cái này gió lớn đại tuyết, không thể đi đường, cũng không nơi có thể đi, đến cùng ngươi trò chuyện giải buồn nhi. Thẩm Thanh Lan không phải cho là như thế, nàng liệu định Lâm Thị là đặc biệt lại đây nói với nàng mẫu kiện chuyện rất trọng yếu, gật gật đầu, thính phong tiếng, tựa hồ so ban ngày tiểu điểm, ước chừng một lát liền ngừng. Chúng ta ngày mai sẽ có thể tiếp tục đi đường A, nói không chừng ngày mai nhật mộ trước liền có thể đổi tới. Ha ha, chỉ hy vọng như thế. Lâm Thị vô vô tay nàng, cười lắc đầu, bất quá, ta nhìn có chút khó khăn, lấy cái này xu thế, coi như là ngừng phòng. Tuyết này, nửa khắc hơn hội cũng không dừng lại được, ngày mai chỉ sợ Thẩm Thanh Lan trong lòng khẽ động, thử nói, chỉ cần không phải gió lớn, tuyết rơi ngược lại là không sợ, chậm rãi đi là được. Phụ thân không phải nói ngoài thành đánh nhau sao, chúng ta vẫn là mau chóng vào thành, so sánh an ổn chút. Lâm Thị một trận, còn chưa mở miệng, Thẩm Thanh Lan lập tức lại bù thêm một câu, phụ thân chỉ sợ cũng vội vã vào thành, ở trong này không ở nổi nữa. Lâm Thị lúc này mới nhẹ nhàng thở dài, ngươi ngược lại là lý giải phụ thân ngươi, hắn hiện tại đã muốn đi đâu, chỉ là này khí trời buổi tối đi đường, quá không an toàn. Nàng nắm chặt Thẩm Thanh Lan tay, như có như không tăng thêm lực đạo. Ta vừa rồi cũng nghe dịch thừa giới thiệu vài câu hội châu, nơi này quả thật so thân châu đại, nhưng là không tốt quản, chỗ xa xôi, cùng Tây Khương giao giới, ngư long hỗn tạp không nói, còn thường thường đánh nhị trận. Lan Nhi à, đánh nhau cũng không phải là đùa giỡn, động đao động thường, đều là muốn mệnh. Thẩm Thanh Lan túi đầu, không nói lời nào, nàng nhận thấy được Lâm Thị lời này nghe vào thai là đang lo lắng Thẩm Lương Quan không tốt làm, nhưng lại lấy suy nghĩ. Tổng cảm thấy còn có khác dụng ý. Lâm Thị cũng không trông cậy vào nàng nói chuyện, nói tiếp, chờ vào thành, ngươi nhiều lý giải hội châu dân chúng sinh hoạt, cũng nghe một chút lưu lại thành thủ phòng binh lính nhóm câu chuyện, liền biết, sinh hoạt là có tàn nhẫn một mặt. Thẩm Thanh Lan lông mi run run, nhẹ giọng nói cái là ai nha, đại ca ngươi, nhị ca từ rời đi Thân Châu đến bây giờ đều đã hơn 2 tháng, nhất định cho chúng ta viết thư, đợi chúng ta vào thành, lập tức đi lấy tin. Lâm Thị giọng điệu đột nhiên chuyển thành nhẹ nhàng. Nghĩ đến hai cái ca ca, Thẩm Thanh Lan tự đáy lòng trong lòng ấm ấm, khỏe miệng nhếch lên. Lâm Thị tươi cười càng tăng lên, phi thường hiếm lạ phát càng khái, vẫn là kinh thành tốt, thiên hạ dưới chân, an an ổn ổn, khi nào, phụ thân ngươi có thể điều đến kinh thành liền tốt rồi, chúng ta người một nhà liền có thể đoàn tụ. Hội! Thẩm Thanh Lan cười, Lâm Thị lời nói nhảy quá lớn, Thẩm Thanh Lan trong lòng có đề phòng, thật không dám nói tiếp nói quá nhiều. Lâm Thị đứng dậy, đúng à, cái này đánh đánh giết giết ngày. Chúng ta dân chúng nơi nào chịu được được đau thương không có mắt nào, ai thân ở nguy hiểm, ai thượng chiến trường còn có thể bảo đảm toàn tu toàn dẫn đâu, cho nên nói à, thanh danh lại sau, bình an trước đây, chúng ta nào, làm nhiều đại quan, tay nhiều đại quyền không trọng yếu, vẫn là an ổn tự tại ngày trọng yếu. Thẩm Thanh Lan cảm giác mình tựa như một cái một mình xách đèn đi lại tại phong tuyết trong đêm lữ nhân, tự cho là đúng cho rằng, chỉ cần kiên trì, tổng có thể đến đạt điểm cuối cùng. Ai ngờ một trận cuồng phong thổi tới, đèn tắt, liền phương hướng đều phân biệt không rõ, nói cái gì đi trước Lâm Thị đi ra ngoài, nhìn như tùy ý cười hỏi, Lan Nhi, ngươi nói là không phải Thẩm Thanh Lan đón mẫu thân ánh mắt, gian nan gật đầu, là cửa mở, môn hợp, Lâm Thị rời đi, Phỉ Thúy bưng khay, ngơ ngác đứng ở cửa, hướng Lâm Thị hành lễ, thẳng đến nàng đi xa, mới bị Bích Ngọc một phen kéo vào được. Thái thái thái thái tưởng niệm đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia, Phỉ Thúy nhỏ giọng hỏi Bích Ngọc. Bích Ngọc nhẹ nhàng vặn nàng một chút, gương mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ngươi cẩn thận nghĩ lại đi, thái thái cố ý lại đây cùng nữ nhi nói, nàng tưởng niệm con trai là A. Phỉ Thúy cắn môi lại như mày, còn không bằng nói, lo lắng lao ra đâu. Bích Ngọc thở dài, lo lắng lao ra là khẳng định, nhưng là không cần thiết cố ý lại đây cùng tiểu thư nói cái này. Thẩm Thanh Lan đột nhiên ngoắc, đến ăn cái gì đi. Hai người kinh ngạc, ăn cái gì tiểu thư định lực là càng ngày càng tốt.